Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 536, gặp lại Chỉ Hinh Nghiên. Ta nữ nhi, tính tình từ nhỏ đã tương đối ngạo, bị ta quen đến, Ngô Phong cười cười xấu hổ, chính mình rót một chén nước cho Trương Dương. Trương Dương cũng không để ý, nữ nhi này không chỉ có là ngạo, hơn nữa còn đặc biệt có thể chỉnh người. Nếu là đóng phim thời điểm, chính mình không có biện pháp, đoán chừng sớm đã bị hắn mệt chết. Kiến thức qua, hắn cười hắc hắc nói, Trương huynh đệ, ta cho ngươi đưa mấy đài thiết bị coi như hài lòng a. Ngô Phong thận trọng hỏi, sợ mình thiết bị không hài lòng. Trương Dương nhẹ gật đầu, đây chính là bớt đi chính mình một số tiền lớn đâu, làm sao có thể không hài lòng. Bất quá làm Trương Dương kỳ quái chính là, Ngô Phong lực uy hiếp lại có thể đến Lưu Ly thành phố. Ngô Phong nhìn ra Trương Dương ý nghĩ, uống một chén nước trà nói, ta trước hết nhất làm giàu thời điểm, chính là theo bên kia bắt đầu. Niên đại đó đều lưu hành xuống biển à, hắn cười ha ha một tiếng nói. Sở dĩ liền quen biết rất nhiều người, có dốc sức làm ra tới, cũng có hỗn không như ý. Nghe được lời giải thích này, Trương Dương nhẹ gật đầu. Đây chính là đúng rồi. Lưu Ly thành phố cùng Nam Cảng khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể có liên quan? Ngô ca, Ngô Hàn không ở đây sao? Trương Dương đi vào về sau liền không có nhìn thấy Ngô Hàn. Này không phải, biết chính mình đến, đối phương hẳn là đã sớm ra tới. Hắn cùng cái kia Vương sư phụ đi luyện xe đi. Ta cũng muốn rõ ràng, trả lại cho hắn mua một chiếc xe sang trọng. Ngô Phong nói hời hợt, thế nhưng lại đau nhói Trương Dương trái tim. Có tiền thật là khó lường a. Trương huynh đệ nhanh như vậy liền theo Lưu Ly thành phố trở về, là xảy ra vấn đề gì sao? Ngô Phong biết Trương Dương không thể nào là tới tìm mình ôn chuyện. Nam Cảng bên này xảy ra chút vấn đề, Trương Dương cũng không do dự. Ta thủ hạ có một đám sờ soạc lần mò huynh đệ, không có cái gì chính nghiệp, ngay tại thương thảo làm sao sống cuộc sống sau này đâu. Ngô Phong là thương nhân khôn khéo, hắn nghe lời này, rõ ràng liền đã hiểu Trương Dương ý tứ. Hiện tại làm gì đều có thể sinh hoạt, Trương Dương thủ hạ đám này huynh đệ, nói không chừng còn là một cái đại bang phái đâu. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình hiểu rõ cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử quá ít. Nếu như nhân thủ tương đối nhiều lời nói, có thể thành lập cái công ty, cùng loại công ty bảo an loại hình. Ngô Phong đi lên liền đưa ra ý kiến của mình. Trương Dương nghe xong, thương nhân chính là thương nhân, một câu liền giải quyết chính mình vấn đề. Khả năng này muốn phiền phức một chút Ngô ca. Trương Dương biết Ngô Phong nhất định sẽ hỗ trợ. Hơn nữa phía bên chính mình, nhân mạch cũng không phải là thực rộng. Ngô Phong là Nam Cảng thủ phủ, tự nhiên có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Ngô Phong vung tay lên nói, cái này tốt a, ngươi chỉ cần làm tốt mở công ty một ít chuẩn bị liền tốt. Có Ngô Phong hứa hẹn, Trương Dương trong lòng cũng đã nắm chắc. Lại hàn huyên vài câu về sau, Trương Dương liền rời đi Ngô Phong biệt thự. Vào đêm, ánh trăng tại mây đen che lấp lúc sáng lúc tối. Bắt đầu mùa đông mùa, đêm tối cũng tới lâm sớm, thành thị bên trong người cũng đều không thế nào ra tới, trên đường cái người cũng không nhiều, ngẫu nhiên có mấy cái trong đêm đưa giao hàng, còn đang vì sinh hoạt chạy. Trương Dương theo Ngô Phong ra tới về sau, tại trên đường cái đơn độc đi một đoạn thời gian. Tiểu tử, ngươi gần nhất như thế nào đa sầu đa cảm rồi? Hệ thống thanh âm đột nhiên tại trong đầu của mình vang lên. A, có sao? Trương Dương phủ nhận nói. Ngươi suy nghĩ gì ta đều biết, không cần cho ta trang. Hệ thống không chút khách khí nói. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự có hệ thống về sau, chính mình là một chút bí mật đều không có a. ta đang suy nghĩ gì thời điểm mới có thể thăng cấp a? Đã dừng lại tại giai đoạn này thời gian dài như vậy. Trương Dương gần nhất luôn là tại suy nghĩ vấn đề này, hắn tuyến thượng tín đồ đã phát triển không sai biệt lắm. Thế nhưng là offline tín đồ phát triển vẫn là rất khó. Chẳng lẽ để cho chính mình thành lập tông giáo? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cho tới bây giờ đã là cái bình cảnh, người lo lắng cái này có làm được cái gì? Đã đến giờ là được rồi. Hệ thống không chút khách khí nói, dù sao nói cho ngươi nhiều hơn phát triển tín đồ liền tốt. Hết thảy chờ ngươi lên tới cấp tiếp, theo liền tốt. Hệ thống sau khi nói xong, lại một lần nữa ngậm miệng, luôn là đem lời nói đến một nửa. Trước kia hệ thống không bán như vậy cái nút, gần nhất như vậy có thể bán quan tử. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thuận đường tìm một cái khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi trước một ngày. Nếu có thể, tại Nam Cảng có cái phòng ở liền tốt. Trương Dương lại bận bịu cả ngày, cảm giác có chút mệt rã rời. Mơ mơ màng màng đi tới một cái khách sạn, vừa vặn nhìn thấy một người nam mang theo một nữ tử đi tới khách sạn. Nữ tử uống đến say như chết, có chút bật hơi đều là mùi rượu. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Trì Hinh Nghiên, hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, dụi dụi con mắt, lại một lần nữa nhìn thật đúng là Trì Hinh Nghiên. Nhìn cái gì vậy? Nam tử nhìn thấy Trương Dương luôn là hướng phía bên chính mình nhìn, nhịn không được mắng một câu. Tiếp tục hắn đi hướng quầy hàng nói, phục vụ viên, đến cái tốt nhất phòng. Phục vụ viên chán ghét nhìn thoáng qua cái này nam, không nói gì. Loại chuyện này tại khách sạn thường thường liền sẽ nhìn thấy một lần. Loại chuyện này chính là mở con mắt, nhắm con mắt liền đi qua. Mở tốt phòng về sau, Trương Dương tùy tiện muốn một cái phòng, kết quả gian phòng của mình vậy mà tại nam tử phòng bên cạnh. Hắn giờ khóc giờ cười, cái này nam bị hố, chính mình đoán chừng còn không biết đâu. Tốt nhất phòng cùng chính mình phổ thông phòng đồng dạng a. Trì Hinh Nghiên, Trương Dương nghĩ đến cái này tên, đã rất lâu chưa nghe nói qua nàng. Từ khi cùng nhau lại xem Mưa Sao Băng, bản quyền bị bán đi về sau, chính mình cũng liền cùng Trì Hinh Nghiên không có cái gì gặp nhau. Hóa ra là đối phương cũng sớm đã cũng đối giống. Đoán chừng người này bối cảnh của ngươi cũng không so Tôn Diệc Phàm kém, thậm chí đều có thể ngăn chặn Tôn Diệc Phàm đâu. Trương Dương suy tư một hồi, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường liền muốn ngủ rồi. Đông đông đông, thùng thùng, kiếm chuyện a, còn làm lớn tiếng như vậy. Trương Dương không nghĩ tới Trì Hinh Nghiên thế nhưng lợi hại như vậy. Dù sao cũng là chính mình người quen biết, vẫn là tiếp tục ngủ đi a. Trương Dương đem gối đầu đặt ở trên đầu của mình, chuẩn bị ngủ, thế nhưng là đối diện thanh âm vẫn như cũ không giảm. Đông đông đông, thùng thùng, mạnh như vậy. Trương Dương thực sự nhịn không nổi nữa, này còn nhường một chút người ngủ. Hắn thùng thùng gõ hai tiếng, không đập còn tốt, này vừa gõ, đối phương thế nhưng hảo lai kình. Đông đông đông đông, Trương Dương cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết đối diện xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không lo được ngủ, một ủng ụp bò lên, mặc xong quần áo của mình. Mà lúc này, phòng ốc bên cạnh nam tử diện mục dữ tợn, Trì Hinh Nghiên miệng bị phong bế, tay chân đều bị trói chặt, trán của nàng phát tím, rõ ràng là vừa rồi gặp trở ngại đâm đến. Nam tử cười, cũng không đi quản, cái này thời gian chênh lệch không nhiều đều ngủ rồi, hảo có ai sẽ đến cứu ngươi. Hắn tựa như là một cái thưởng thức chính mình con mồi thợ săn, mặt mày hớn hở, con người lóe hưng phấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.